Hoa Sơn Tiên Môn, chương 990. Chủ thái cổ văn minh muốn lấy mạng. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên siêu cao to đứng đó, vóc người trông thì chỉ cao hơn người bình thường một chút nhưng Lục Nguyên trực giác cảm thấy người này to lớn giống như ngân hà. Mỗi một tấc của gã đều có bí mật thiên địa, không đúng, là vượt qua bí mật thiên địa, một tai hiên địa không thể ghi lại sự vĩ đại của gã. Đôi mắt người đó như có hai tinh thần, có cửu u thế giới sâu thẳm khó dò. Vĩ đại, vĩ ngạn, vĩ bác, tất cả từ ngữ hình dung đều không thể tả về gã. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, đầu ngón tay lộ ra, một lóng tay dường như là pháp thuật tối cao chân lý, những người khác như Hoa Pháp Thánh, Pháp Nhất Đế Tử, Mộng Hồ Đế Hậu thông minh và pháp thuật nhưng so với người đàn ông trung niên này thì kém quá xa. Hoa Pháp Thánh không bằng cả một ngón tay người đàn ông trung niên. Chủ pháp cổ văn minh, Lục Nguyên phát hiện cách không xa cũng đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên để nửa thân trần, có loại cuồng dã khó hình dung, dường như gã đại biểu đại hoang chân lý. Người này nửa thân trần mỗi tấc da đều có cảm giác hoàn mỹ không bút mực nào tả xiết. Trên người gã không thấy có chỗ nào không hoàn mỹ, so với bản thân thiên địa hoàn mỹ hơn nhiều. Người đàn ông trung niên thân trần đôi mắt tựa đốm lửa, không đúng, là hai tinh cầu bốc cháy, dường như muốn đốt sạch thiên địa, khó mà hình dung, khó mà tưởng tượng. Đây là chủ thái cổ văn minh, hai chủ văn minh kình nhau, là sức chiến đấu đỉnh cao nhất trung ương thiên triều giằng co. Mới rồi giao đấu rõ ràng chủ pháp cổ văn minh kỹ cao hơn một hai bậc. Thái cổ, ngươi còn dám vênh váo, dám đến pháp cổ văn minh thế giới của bổn văn minh huênh hoang như vậy, muốn giết người trong lòng của con gái ta to gan thật. Hiển nhiên dù chủ pháp cổ văn minh chưa từng lộ mặt nhưng rất hiểu chuyện của Lục Nguyên và Vân Tụ Tuyết, không chỉ hiểu thôi mà còn đồng ý cuộc hôn nhân, xem như ngay mặt thừa nhận. Chủ thái cổ văn minh nói. Người trong lòng của con gái ngươi ở trong văn minh thánh địa giết Ngọc Hoàng Đại Đế, Lực Chi văn minh Lực Hùng Đế Tử, Thiên Lý văn minh Chu Nhân Dục, Giản Chi văn minh Giản Thánh Đế Tử, Thụ Chi văn minh Thụ Thánh Đế Tử, Độc Chi văn minh Độc Thánh Đế Tử, các nhân vật khác. Lục Nguyên nghe ngây ngẩn, mấy người đầu hắn thừa nhận đúng là đã giết, còn mặt sau Thụ Chi văn minh, Độc Chi văn minh sao cũng tính là hắn làm. Hắn không biết sau khi lấy một trọi sáu, trước khi tham gia cuộc chiến thất tinh đại trận đấu với Hoang Chi Tử thì ra tay hai lần chém hai nửa bước văn minh cảnh, đó chính là Thụ Thánh Đế Tử và Độc Thánh Đế. Hơn nữa Lục Nguyên giết người không phải hạng tầm thường, văn minh cảnh đều là một văn minh bỏ công tốn sức bồi dưỡng ra, thế mà hắn giết nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường chuyện xảy ra trong văn minh thánh địa không được ra ngoài tìm thù, nhưng lần này Lục Nguyên giết quá nhiều, cộng thêm thái cổ văn minh vốn muốn hủy diệt hắn thế là bỏ mặc nội quy đó, kết bè với nhiều đại nhân vật trong cõi trời đất đi tính sổ với Lục Nguyên. Lục Nguyên còn có lực lượng có thể khắc chế hoang thánh đế tử đã cảm giác được hai lần, cho nên thái cổ văn minh càng không thể để hắn sống được. Một đại nhân vật giáng xuống, đại nhân vật này sức mạnh lớn vô cùng, giống như bàn cổ trọng sinh, lưng cõng một cái búa to khổng lồ, có lực lượng một búa chặt thiên địa. Gã đúng là có sức mạnh như thế, vì phó chủ Lực Chi. Gocchuyenaudio.com, văn minh vốn là đệ tử đích truyền của bàn cổ, phó chủ Lực Chi văn minh đã đến, không biết khi nào thì lại xuất hiện một đại nhân vật, đó là phó chủ Thiên Lý văn minh, cũng là nhân vật rất khó gặp. Lập tức trong thiên địa lại xuất hiện một đại nhân vật to lớn. Nhân vật này thấy không rõ diện mạo vóc dáng, chỉ cảm thấy một màu xanh, dường như gã đại biểu là sắc xanh trong thiên địa, loại màu bản chất. Gã vừa đáp xuống thì có vô biên vô tận cây cối vương quốc mở ra trong thiên địa, đó là phó chủ Thụ Chi văn minh, cũng là một đại nhân vật trong thiên địa. Lục Nguyên giết chết Thụ Thánh Đế Tử, là người bổn tọa bồi dưỡng nhiều năm, việc này không thể nào cứ thế cho qua được. Hiển nhiên gã muốn đòi lại công bằng chuyện lúc trước. Phó chủ Thụ Chi văn minh là đại nhân vật trong thiên địa, cuộc chiến thành danh lấy một trọi hai, đối phó hai văn minh cảnh, biến hai đối thủ thành cây rồi cuối cùng giết chết. Hơn nữa gã có một tuyệt kỹ gọi là lạc địa sinh căn, nó mặc kệ đối thủ có mạnh cỡ nào thì sẽ ở trong người ngươi nảy mầm, tiếp theo tinh khí thần của ngươi sẽ thông qua những mầm cây rót vào thân thể. Nhân vật như vậy sao mà không đáng sợ cho được, phó chủ Thụ Chi văn minh thật là một phó chủ Thụ Chi văn minh cực kỳ khó đối phó. Trong thiên địa khuynh khuynh thao thao, vô biên sóng độc ở không trung xuất hiện, đây là huynh tản sóng độc vũ trụ, đó là sóng độc cả một thế giới. Một chút độc dịch rơi vào kiếm môn liền có thể giết hết kiếm môn, không chừa một ai. Lục Nguyên cảm thấy thanh thánh kiếm đạo của mình chớp mắt bị áp chế nhiều, trên vô tận sóng độc đứng một người đàn ông trung niên áo đen. Người đàn ông trung niên áo đen này dường như hút hết ngoan, độc đáng sợ tàn nhẫn, không thể tưởng tượng trong thiên địa, vô cùng khủng bố. Phó chủ Độc Chi văn minh cũng là một phó chủ văn minh trong thiên địa. Phó chủ Độc Chi văn minh đáp xuống, nói, Lục Nguyên, nghe nói ngươi ở Văn Minh Thánh Địa phá độc của độc thánh đế tử, bổn tọa bình thường không hứng thú gì khác chỉ thích thử độc phá độc, không biết ngươi có hứng thú cùng bổn tọa chơi không? Nếu Văn Minh cảnh khiêu chiến một người không phải Văn Minh thì mất mặt, thường thì không ai làm, nhưng phó chủ độc chi Văn Minh không cần mặt mũi, chỉ muốn giết chết Lục Nguyên thôi. Không đúng, nói chính xác hơn thì phó chủ độc chi Văn Minh từ trước đến nay không cần mặt mũi gì cả, người này từ khi ra đời đã nổi tiếng là lòng độc tay ngoan không cần mặt mũi. Năm đó mọi người đều nghĩ nhân vật như vậy trở thành Văn Minh cảnh chắc sẽ thu lại mũi nhọn, dù sao Văn Minh cảnh đã là tầng cao nhất trong thiên địa, lên cao nhất thì chắc cũng cần mặt mũi. Nhưng mà họ sai rồi, vị này hoàn toàn không cần sĩ diện, cái gì cũng chẳng cần, tới Văn Minh cảnh gã tiếp tục làm những chuyện hố cha người ta. Dù là nhân vật gì chỉ cần không có chỗ dựa vững chắc thì gã dám trực tiếp độc giết, mặc kệ cảnh giới của ngươi thấp hơn gã nhiều ít. Lục Nguyên, rốt cuộc chúng ta gặp mặt. Một thanh âm tràn đầy tự tính vang lên, Lục Nguyên nhìn hướng đối thủ, là một người vóc dáng cao gầy như là một thanh kiếm. Đây là kiếm khách mạnh nhất hắn từng thấy, lúc trước luôn cho rằng tà kiếm phó chủ Văn Minh mới là kiếm giả mạnh nhất, vượt xa kiếm chi tử, bản thân hắn, Chu Thanh Huyền, Yến Thương Thiên. Nhưng giờ thì hắn biết mình đã sai, vị này mới là mạnh nhất kiếm đạo, người đó như là kiếm. Cốc truyện audio.com, giả xông lên trời đâm phá một kỷ nguyên, kiếm giả thời thượng cổ. Loại khí thế kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối này hơn xa Lục Nguyên nhiều. Người này mặt mày như kiếm nhưng cho người khí thế rất quái dị, kiếm của gã hình như khác với bình thường. Lục Nguyên làm ra phán đoán, phó chủ Giản Chi Văn Minh, không sai, chính là ta. Phó chủ Giản Chi Văn Minh lạnh nhạt nói, ta có nghe tiếng ngươi đã lâu, hơn nữa đứa mạnh nhất một trong các nhi tử đã bị ngươi giết chết. Giọng điệu của Giản Chi Văn Minh lạnh nhạt nhưng chất chứa thù hận sâu đậm. Gã không thể so với phó chủ Văn Minh khác, gã mới sống một kỷ nguyên thôi, nhưng Giản Thánh Đế Tử là nhi tử mạnh nhất của gã, bỏ công sức bồi dưỡng cho trùng kích Văn Minh cảnh, kết quả đã chết rồi. Trong giọng điệu lạnh nhạt có mối thù sâu tận xương tủy với Lục Nguyên, thù hận giữa gã và hắn đã không cần tính thêm gì nữa, tới điểm cao nhất không thể cao hơn. Chỉ cần có cơ hội là Giản Chi Văn Minh sẽ nghiền xương Lục Nguyên thành cho, giết sống. Chỉ cần có cơ hội là Giản Chi Văn Minh tất nhiên sẽ diệt cả nhà Chu 10 tộc của Lục Nguyên. Còn có một nhân vật đột nhiên đáp xuống, người này đại biểu chủ Ngọc Thanh, đại biểu vị Nguyên Thủy, người này chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy phó chủ Văn Minh, tự xưng là Nguyên Thủy phó chủ Văn Minh. Nguyên Thủy phó chủ Văn Minh tóc trắng phất phơ, diện mạo tiên phỏng đạo đốt uy nghiêm khiến người không dám xâm phạm, dường như ai làm ngược ý gã là sẽ bị thiên uy xử tử. Nguyên Thủy phó chủ Văn Minh đáp xuống, nói. Vô Lượng Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế có thiện duyên nhiều năm với bổn đạo vậy mà đột nhiên chết tại đây, vô cùng đáng tiếc, về tình về lý ta phải cùng hắn chấm dứt chuyện này. Nguyên Thủy phó chủ Văn Minh không đơn giản, vị này là nhân vật thứ hai của tiên cổ Văn Minh, dưới chủ tiên cổ Văn Minh Hồng chính là gã. Bình thường gã đại biểu cho tiên cổ Văn Minh, phó chủ Thiên Lý Văn Minh hét to, Lục Nguyên, Chu Nhân Dục là đệ tử ta tốn bao công sức bồi dưỡng ra lại bị ngươi tàn nhẫn giết hại. Phó chủ Thiên Lý Văn Minh dùng từ ngữ rất hay, rõ ràng là Lục Nguyên một chọi sáu vậy mà gã bảo là hắn tàn nhẫn giết hại, giống như gã mới là ở thế yếu vậy. Phó chủ Thiên Lý Văn Minh giỏi nhất là lật ngược phải trái, gã không sợ đấu võ mồm với Lục Nguyên, càng cãi thì hắn càng thua thảm thôi. Phó chủ Lực Chi Văn Minh giống to nói, Lục Nguyên, chỉ cần ngươi có thể đón một búa của ta thì sẽ tha cho ngươi, không ghi nhớ mối thù giết Lực Hùng đế tử. Gã nói giống như là sẽ tha cho Lục Nguyên một con đường, nhưng một búa của phó chủ Lực Chi Văn Minh đập xuống bảo đảm Lục Nguyên không có một con đường sống, chết chắc rồi, sao đón được một búa của phó chủ Lực Chi Văn Minh được chứ? Bây giờ Lục Nguyên một chỉ của phó chủ Văn Minh còn đỡ không được nữa, là đây chính là cách biệt một trời một vực giữa Văn Minh cảnh và thế giới cảnh. Hiện tại thế cục rất rõ ràng. Lấy Thái Cổ Văn Minh làm đại biểu, tiên cổ Văn Minh phái ra nhân vật đứng thứ hai, còn có Giản Chi Văn Minh, Thụ Chi Văn Minh, Độc Chi Văn Minh, Lực Chi Văn Minh, Thiên Lý Văn Minh. Tương đương với hai cổ Văn Minh, năm Văn Minh bình thường đều đòi Lục Nguyên món nợ máu. Lục Nguyên ở Văn Minh Thánh Địa giết người, bây giờ họ muốn hắn chết. Đúng vậy, quy tắc là chuyện trong Văn Minh Thánh Địa không thể lấy ra ngoài trả thù. Nhưng quy tắc do con người đặt ra chủ yếu. Cốc truyện audio.com. Nhất là ngũ đại cổ Văn Minh đặt, bây giờ trong ngũ đại cổ Văn Minh có hai muốn trả thù thì quy củ vứt rác. Lực lượng cường đại mới là quy tắc, giọng chủ pháp cổ Văn Minh nổ trên không trung. Chủ thái cổ Văn Minh, đây là có ý gì? Chủ thái cổ Văn Minh cười khẽ nói. Rất đơn giản, bây giờ hai cổ Văn Minh, năm Văn Minh bình thường chúng ta tại đây, muốn lấy mạng Lục Nguyên. Lục Nguyên ở Văn Minh Thánh Địa tàn sát quá nhiều, phải chu. Đương nhiên chúng ta tìm tới pháp cổ văn minh là thất lễ rồi, bổn văn minh sẽ đem một ban đầu văn tự tĩnh tự thêm vào một loại pháp thuật văn minh cấp bồi thường ngươi, như thế nào? Chủ thái cổ văn minh rất rộng rãi, mỗi một ban đầu văn tự đều cực kỳ quý giá, gã phẩy tay đã tặng một ban đầu văn tự thì đúng là rộng rãi không thể tả. Vì giết chết Lục Nguyên, gã bỏ được. Tĩnh tự đối với hoang, võ không có bao nhiêu tác dụng, họ cần là động tự, mà đối với tiên, pháp, Phật thì có tác dụng rất quan trọng. Vật văn minh tức là thần vật văn minh cấp có thể dùng, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ khi kỳ nguyên luân phiên mới hiện ra. Vật văn minh vô cùng thưa thất, loại pháp thuật thì càng hiếm hoi, vật đó có tác dụng càng lớn hơn cả tĩnh tự. Chủ thái cổ văn minh chơi chiêu này, một bên dùng hai cổ văn minh, năm văn minh bình thường uy hiếp chủ pháp cổ văn minh, bên kia thì lấy thứ khác dụ dỗ. Một ban đầu văn tự dụ dỗ không nhỏ rồi còn thêm một vật văn minh loại pháp thuật chủ thái cổ văn minh, đây là bỏ vốn gốc. Giọng chủ pháp cổ văn minh lần thứ hai vang lên, à, muốn bổn văn minh giao ra người trong lòng của con gái, chuyện này sao có thể. Chủ thái cổ văn minh quát rằng, nếu đã vậy thì pháp cổ văn minh chuẩn bị đối địch với hai cổ văn minh, năm văn minh bình thường sao? Đây tuyệt đối là uy hiếp nặng ký. Hai cổ văn minh cùng với năm văn minh bình thường, uy hiếp này không ai dám bỏ qua. Uy hiếp lớn như vậy chỉ vì đòi một mình Lục Nguyên. Chủ pháp cổ văn minh buồn cười nói, các ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày, có bao nhiêu thủ đoạn, văn minh cứ lấy ra hết đi, bổn văn minh chưa từng sợ kẻ nào. Pháp cổ xưa nay không phải loại hèn hạ sợ hãi người khác uy hiếp liền đem người của mình giao cho kẻ địch. Thật là một câu hào hùng. Có bao nhiêu thủ đoạn, văn minh thì cứ tới đây đi, bổn văn minh chưa từng sợ ai, bổn văn minh sẽ đón hết. Chủ thái cổ văn minh nhìn chủ pháp cổ văn minh thầm cười nhạt. Gã có tính kế riêng mình, âm mưu rất là lớn. Lần này đàm phán với pháp cổ văn minh thất bại có lẽ là chuyện tốt. Liên minh liên kết vững chắc đối phó pháp cổ văn minh, đây là tính toán của gã. Đều muốn đối phó Lục Nguyên ư, bổn cung không đồng ý, một giọng nói trong suốt như tiếng trời vang lên, ai, là ai xuất hiện, loại quyết đấu đẳng văn minh cấp này thậm chí khi chủ văn minh đối thoại lại có ai dám xen vào. Người này là ai, thật to gan, trong bóng tối chậm rãi đi ra một thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc cầm cây dù nho nhỏ, ngực ôm một con ngọc thố trắng như tuyết. Mặc kệ nói thế nào thì Lục Nguyên cũng là người mà Ngọc Thố trong lòng bổn cung thích, các ngươi đòi đánh đòi giết phải xem ta có đồng ý hay không đã. Thiếu nữ tóc bạc chỉ là một cô gái mà thôi, nhưng thấp thoáng tuyệt sắc thiên hạ, vẻ đẹp này dù là mộng hồ đế hậu của pháp cổ văn minh cũng kém hơn một bậc. Nguồn, một cô gái bình thường mà thôi, nhiều nhân vật cấp thiên tôn không biết cô, trong lòng thầm nhủ, một người tay. Cốc truyện audio.com Cầm dù trúc ôm ngọc thố trắng như tuyết sao có thể xen vào lúc chủ văn minh nói chuyện, đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng nhiều phó chủ văn minh thì biến sắc mặt, họ đúng là nhận ra lai lịch của thiếu nữ tóc bạc. Gió nhẹ thổi sợi tóc bạc tăng thêm bí ẩn cho thiếu nữ. Cách chương.